Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tà Ác Chi Nguyên. Rất nhanh hắn thấy được trên báo chí tin tức, thiểm điện thụ giái cá hào bị đánh chìm, Henry Morgan đã chết. Hắn cầm giấy báo tay run rẩy, xích lại gần trên báo chí nhìn chằm chằm những cái kia chữ nhỏ. Ca ca của hắn đã chết trận. Đáng chết, ta phải mau chóng thông chi hải tặc liên minh những người khác. Thay ca ca ta báo thù. Terry Morgan chải sửa lại một chút bi thống tâm tình. Hắn cấp tốc đi vào phòng ngủ, di chuyển trên tường nến. Nến vặn vẹo về sau. Một mặt rắn chắc bức tường xuất hiện một đạo cửa ngầm. Đông phương trí tuệ con người vô cùng vô tận. Bọn họ tổng là có thể thiết kế ra như thế tinh diệu cơ quan. Tiến nhập cửa ngầm, hắn mở ra thả là ám chỉ bên trong một cái tinh xảo hộp. Trong hộp để đó một cái hoàng kim chế tạo la bàn cùng một cái tuyên khắc lấy phức tạp đồ án tổn hại. Huy chương, Sa Phu đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Terry tiên sinh. Mời lên xe, Terry Morgan ngồi lên xe ngựa. Hắn quá lo lắng. Nhanh lên, chúng ta đến tiến về Roy cảng khẩu, ta cần ra biển một chuyến. Xe ngựa đi rất nhanh rất gấp, ra Mucky Thành, rất nhanh tới trên hoang dã. Sắc trời đã tối xuống, ngôi sao treo tại thiên không, tô điểm đêm tối, xe ngựa tại một đầu chỗ ngã ba phía bên trái chạy. Terry Morgan rèm xe vén lên. Hắn phát hiện đó cũng không phải tiến về Roy cảng khẩu lộ tuyến. Ngươi đang làm gì? Lão Trác, chẳng lẽ ngươi già quá lẩm cẩm rồi sao? Ta muốn đi Roy cảng khẩu. Terry Morgan phẫn nộ chửi rủa lấy. Hắn đã không để ý tới nhã nhặn nho nhã. Lão Sa Phu quay đầu, tháo xuống đỉnh đầu mũ mềm, lộ ra khuôn mặt của hắn đến, giữ tợn cười nói. Terry Morgan tiên sinh, người chỉ sợ không đi được Roy cảng khẩu. Terry Morgan nhìn lấy người xa lạ, đó cũng không phải lão Trác. Hắn phẫn nộ nói, ngươi là ai? Một cái tay của hắn rời khỏi trong ngực. Thật có lỗi, Terry Morgan tiên sinh, còn chưa kịp tự giới thiệu. Sa Phu lễ phép đem mũ mềm đặt ở ngực, khẽ vuốt cằm ra hiệu, đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Đánh bại ngươi ca ca Henry Morgan người, rất hân hạnh được biết ngươi. Không có khả năng, ca ca của ta là Roy eo biển truyền kỳ, làm sao có thể thua ở ngươi loại người này trên thân. Nhanh lên nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì? Terry Morgan phẫn nộ chất vấn. Tốt a, ta có chứng cứ. Đường Ninh lấy ra Henry Morgan trên người một cái điếu trụy, nhét vào trong xe. Ta nghĩ ngươi nhận biết thứ này. Terry Morgan biết cái này điếu trụy. Ca ca nói qua, làm đầu của hắn bị người chặt xuống. Cái này mai điếu trụy mới sẽ rời đi cổ của hắn. Tên trước mắt là cừu nhân của hắn. Terry Morgan thả trong ngực tay đem ra. Một cái bỏ túi khuyên tai. Lóe ra cực kỳ sức hấp dẫn quang mang. Như vậy ngươi đến vì ca ca ta chết đền mạng. Terry Morgan trong miệng si sao bàn tán. Đó là một loại nào đó chú ngữ. Cái này mai khuyên tai là Henry Morgan hải tặc kiếp sống chiến lợi phẩm một trong. Hắn đưa cho đệ đệ phòng thân, đồng thời nhượng Robin Hood truyền thụ cho đệ đệ đơn giản chú ngữ. Cái này mai được xưng Annie ôm ấp, khuyên tai sở hữu cường đại vu thuật, là ma pháp đồ vật. Sở hữu đủ cho người ta cấp tốc già yếu tử vong năng lực. Terry Morgan lợi dụng cái này mai khuyên tai thương tổn qua rất lợi hại nhiều người, cho nên hắn cũng không sợ đối phương. Hắn đến vì ca ca báo thù mới được. Nhưng chú ngữ lúc kết thúc, Terry Morgan phát hiện trước mặt người trẻ tuổi y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy đều tương đối yên tĩnh. Hắn không hiểu vì cái gì cái này mai khuyên tay ma pháp lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Đừng có gấp, có lẽ người niệm sai chú ngữ, có thể thử lại lần nữa. Đường Ninh nhẹ nhõm nói ra, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này khuyên tay năng lực. Terry Morgan đầu đầy mồ hôi, hắn cúi đầu tái diễn lúc trước chú ngữ. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mặt người trẻ tuổi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đường Ninh đã mất đi tiếp tục chơi tiếp tục hứng thú. Ngẩng đầu nhìn Trần Xe Thánh Kỵ Sĩ, xuống đây đi. Trò chơi kết thúc, trừng phạt siêu tự nhiên lực lượng nhiệm vụ giao cho ngươi. Tại ngân sắc bình minh hào bên trên, Đường Ninh lợi dụng kinh khủng thủ đoạn nhượng Henry Morgan nói ra hết thảy bí mật. La bàn còn có khối kia huy chương toái phiến đều tại đệ đệ của hắn trên thân. Hơn nữa còn nói cho Đường Ninh, đệ đệ của hắn trên người có một cái đáng sợ ma pháp đồ vật. Dùng những tin tức này đổi lấy linh hồn của hắn giải thoát. Cybertron từ trên mui xe nhảy xuống tới. Hắn không muốn nhắc tới thay Đường Ninh làm những cái kia hắn thấy dơ bẩn sự tình. Nhưng xử phạt lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng, khinh nhờn thần linh gia hỏa, đó là hắn xem như thánh kỵ sĩ chức trách. Vừa rồi hắn dùng thánh quang che giấu cái viên kia khuyên tai khủng bố chú thuật. Cybertron đưa tay đem trong xe run lẩy bẩy Terry Morgan kéo ra ngoài. Ném trên mặt đất, rút ra thánh kiếm. Người tiết độc thần, ta đem thẩm phán tội lỗi của ngươi. Terry Morgan đối với thánh kỵ sĩ cũng không biết rõ tình hình. Hắn còn chưa đạt tới qua Đông Phương, nhưng bây giờ khuyên tai mất hiệu lực. Hắn đến bảo mệnh, quỳ trên mặt đất dập đầu, buông tha ta. Ta nguyện ý cho ngươi ta toàn bộ tài phú. Đường Ninh có chút hăng hái nhìn lấy thánh kỵ sĩ, nhìn một cái. Hắn nguyện ý nỗ lực toàn bộ tài phú, để ngươi tha hắn một lần. Ta chỉ là lấy đi trên người hắn mấy thứ đồ. Phải chăng muốn xử quyết hắn ngươi nói tính toán? Đây là đối thánh kỵ sĩ bản nhân vũ nhục, đối thần lớn nhất khinh nhờn. Tiền tài tại thánh kỵ sĩ trong mắt là tội ác chi nguyên. Hắn tuyệt sẽ không bị tiền tài thu mua. Hắn trung tại tình ngưỡng của chính mình. Thu hồi ngươi những cái kia bẩn thỉu đồ vật. Ta sẽ không cải biến chủ ý. Ngươi đến tội của mình trả giá đắt. Đây là Đường Ninh chủ ý. Đến đem thánh kỵ sĩ lôi cuốn tiến đến. Cộng đồng trở thành hải tặc liên minh cùng thần bí tổ chức mục tiêu. Dạng này có thể cho thánh kỵ sĩ cùng mình càng thêm chặt chẽ. Chờ một chút, ta phải từ trên người hắn lấy đi mấy thứ đồ. Sau đó ngươi động thủ lần nữa. Đường Ninh đi tới gần ngồi xổm xuống, nhìn qua thần sắc hoảng sợ Terry Morgan, hiện tại đem ngươi thứ ở trên thân giao ra. La bàn cùng huy chương toái phiến, đây là ngươi trước khi chết có thể làm một chuyện cuối cùng. Vì bảo mệnh, Terry Morgan đem la bàn cùng huy chương toái phiến lấy ra dùng run rẩy hai tay đẩy tới. Cầu khẩn nói, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Đường Ninh nhìn thoáng qua, hắn không thể chạm đến khối kia huy chương toái phiến. Thánh kỵ sĩ, nhận lấy hai thứ đồ này giao cho ta. Cybertron đưa tay đem huy chương toái phiến cùng la bàn nhận lấy. Hai dạng đồ vật đều mang một số siêu tự nhiên lực lượng, nhất là huy chương toái phiến, một cỗ tà ác lực lượng muốn khu trục trên người hắn thánh quang. Mà lại cái này cỗ tà ác lực lượng tựa hồ siêu việt hắn thánh quang. Trong đầu của hắn xuất hiện kinh khủng cảnh tượng. Đó là một cái kinh khủng gương mặt. Đưa ra cảnh cáo. Ngu xuẩn thánh kỵ sĩ. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Trong đầu quanh quẩn âm thanh khủng bố. Thánh kỵ sĩ nhắm mắt lại. Nắm chặt huy chương toái phiến. Giận dữ hét. Tà ác không chiến thắng được ánh sáng. Thánh quang trước mặt, hết thảy tà ác chỉ có trốn chạy. Vô luận ngươi là ai, đều phải nhận thánh quang trừng trị. Đường Ninh biết loại kia cảm thụ. Thánh kỵ sĩ tại cùng thần bí tổ chức nói chuyện với nhau. Cũng đưa ra cảnh cáo. Cybertron trên thân thể xuất hiện ánh sáng chói lọi. Hai tay xuất hiện áo giáp màu bạc. Đường cho đến trước mắt, Đường Ninh vẫn như cũ không nghĩ ra. Vị này phổ thông thánh kỵ sĩ tại sao lại có khủng bố như thế thánh quang ẩn tàng trong thân thể. cái này thánh kỵ sĩ trên thân đến cùng có bí mật như thế nào? Làm thánh kỵ sĩ mở mắt thời gian, thánh quang biến mất, trên trán toát ra mồ hôi, nghi hoặc nhìn trong tay huy chương toái phiến, ta thấy được tà ác chi nguyên. Bọn họ là thần địch nhân, huy chương này toái phiến đến cùng có bí mật như thế nào? Nói cho ta biết, Đường Ninh đem đã bị thánh quang áp chế qua huy chương toái phiến cùng la bàn. Cùng nhau lấy tới, nhét vào trong ngực, thầm thảm nói ra, không sai, chính như ngươi thấy, huy chương toái phiến sau cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Nơi đó ẩn giấu đi vô số tà ác, không nhìn mọi việc trên thế gian quy tắc, xem thường sinh mệnh, thậm chí là ngươi thần. Bất quá tiếc nuối là đối với bọn hắn thân phận chân thật cùng chỗ ẩn thân ta đang thăm dò bên trong. Đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta đúng không? Thánh kỵ sĩ, Đường Ninh hy vọng thánh kỵ sĩ có thể cùng mình đứng ở một bên. Vị này trên thân ẩn giấu đi bí mật thánh kỵ sĩ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Ta không sẽ giúp ngươi. Thánh kỵ sĩ rút ra thánh kiếm, nhưng ta sẽ trừng phạt hết thảy đối thần. Bất kính tà ác cùng ô uế, thánh kỵ sĩ hiển nhiên cũng bị hấp dẫn, hết thảy đều tại theo Đường Ninh kế hoạch phát triển, nhanh lên giải quyết, chúng ta đến trở lại cảng khẩu lên thuyền. Đường Ninh đứng ở một bên, quay đầu sang chỗ khác, Cybertron dùng thánh kiếm xuyên thấu Terry Morgan trái tim, kết thúc tính mạng đối phương, thiểm điện thụ giái cá hào bị đánh chìm. Tuyền đường đi bị đả thông, những cái kia đông phương các thương nhân bắt đầu một lần nữa sinh động. Bọn họ liên tục không ngừng đem các loại hàng hóa đưa đến Hoàng Kim Hải Ngạn. Đổi lấy tài phú, tay lo chẳng những dũng cảm, mà lại thông minh, hắn ở chỗ này qua xuống dưới. Nhất định phải có một dạng mưu sinh thủ đoạn, cảng khẩu khảo sát một phen. Hắn phát hiện người Đông Phương thiếu ít một chút món điểm tâm ngọt. Đến từ Hoàng Kim Hải Ngạn món điểm tâm ngọt, đó là cái không tệ độc môn sinh ý. Hắn cùng những cái kia Hoàng Kim Hải Ngạn nâng lên cung cấp bộ mặt môn phái các thương nhân cò kè. Mặc cả, 200 lữ để á quá mắc, mỗi tháng ta sẽ cho ngươi 100 lữ để á. Thế nào, cho ta một gian vị trí tốt một chút mặt tiền cửa hàng. Không có người sẽ cho đến cái giá tiền này. Ta khảo sát qua hắn cửa hàng của hắn. Đừng nghĩ gạt ta, lữ để á là Đông Phương tiền tệ. Bình thường từ bạc chú tạo, người ở đây đều là sử dụng loại hàng này tệ tới mua đồ vật. Độc lập tài chính hệ thống nhượng xã hội ổn định, mà Đông Phương lữ để á bình thường từ nơi này tối cao thống trị giả đến chú tạo. Không tồn tại ngân hàng. Tốt a. Nữ sĩ, người đã ở chỗ này 2 canh giờ. Chúng ta đều riêng phần mình nhường một bước. 150 lữ để á. Đây là ta giá tiền thấp nhất. Mặt tiền cửa hàng chủ nhân bị nữ tử tính nhẫn nại làm không có tính. Khí, tự liền lâm thời tìm đến phiên dịch cũng hơi không kiên nhẫn. Không, ta sẽ không nhượng bộ. Tay lo mang lên Pele, dự định rời đi. Bình thường người Đông Phương ở chỗ này thuê cửa hàng cần 100 lữ để á. Đối phương rõ ràng nhìn thấy tay lo là ngoại lai giả, cho nên ngay tại chỗ lên giá. Nhưng không nghĩ tới cô bé này thái độ cứng rắn như thế, tốt a. Thành giao, tìm được mặt tiền cửa hàng. Tay lo cần bột mì cùng một số vật gì khác, mà hắn những số tiền kia đã táng thân đại hải. Coi như thật mang đến nơi này cũng vô dụng, người nơi này có thể sẽ không thừa nhận quốc gia khác tiền tệ. Chúng ta đến tưởng tượng biện pháp mới được. Tay lo ngồi ở trên đường một chỗ trên bậc thang, suy tư ban đầu tiền bạc nơi phát ra. Nếu không hết thảy đều là nói suông, chúng ta có thể đi tìm những cái kia Đông Phương thương nhân. Bọn họ tựa hồ đối với Đường Ninh tiên sinh rất lợi hại tôn kính. Hẳn là sẽ cho chúng ta cung cấp một số trợ giúp. Pele nghĩ đến cái tầng quan hệ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.